Cuộc sống hàng ngày của quan hốt phân, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua cùng vài bạn thân thời thơ ấu liên hoan với nhau, mọi người nói đùa trong lúc ăn cơm, có người hỏi tôi khuyết điểm lớn nhất của anh Tiền nhà cậu là gì vậy, tôi thuận miệng trả lời một câu, giống như không có. Sau đó bị châm biếm một vòng chẳng hạn như, không biết xấu hổ, thức ăn cho chó này, cố ý thể hiện tình cảm, như vậy, sau đó trên đường về nhà, anh Tiền hỏi tôi anh thực sự không có khuyết điểm sao? Tôi liếc anh một cái, sao lại không có chứ? Rõ ràng là lòng dạ hẹp hòi, thích hại người, tính cách đặc biệt khó chịu còn rất lừa đảo nữa. Anh Tiền, nhưng sao em vừa nói không có? Tôi, ở bên ngoài em đây là giữ mặt mũi cho anh. Đọc full tại chuôn phao, VN, anh Tiền nghe xong, nửa ngày không nói chuyện, nhưng mà tôi cảm thấy anh ấy hiểu tôi trả lời như vậy là có ý gì. Xem như là một chút ăn ý nhỏ giữa tôi và anh Tiền. Từ khi bắt đầu yêu đương, chúng tôi hầu như không bao giờ phàn nàn qua với ai là mình không hạnh phúc. Rất nhiều người giống tôi và anh Tiền, tính cách gia đình, nghề nghiệp đều trái ngược hoàn toàn những cặp tình nhân sẽ nói, mọi người xung quanh tôi đều kiến nghị, cảm thấy tôi và bạn trai tôi không hợp, khuyên chúng tôi chia tay. Nhưng tôi cho rằng, thực ra, phần lớn thời gian, lý do thật bị khuyên nhủ chia tay, có lẽ không phải là vì bề ngoài, địa phương, hoàn cảnh gia đình, hoặc là trình độ, công việc nghề nghiệp đến tính cách đều là những lý do bên ngoài. Mà bởi vì ở trong mắt người khác, bạn cũng không hạnh phúc. Coi như bạn bè, bố mẹ, bọn họ sẽ nghĩ vì bạn muốn, cảm thấy bạn không đủ hạnh phúc mới khuyên bạn chia tay, khuyên bạn tìm một người thích hợp hơn. Nhưng nếu bạn có thể chứng minh cho họ thấy bạn đang rất tốt, bạn có thể gìn giữ mối quan hệ này, như vậy những cái tin đồn gọi là không thích hợp kia cũng sẽ chưa phá tự tan. Có lẽ bản luận này có hơi vơ đũa cả nắm, nhưng tôi với anh Tiền từng trải qua mà nói, đúng là như vậy. Đọc full tại chuôn phao, VN, nghĩ tới đây, tôi với anh Tiền cùng về nhà sớm. Ngay khi chuẩn bị vào nhà, đột nhiên tôi thuận mồm hỏi một câu, vậy anh cảm thấy khuyết điểm lớn nhất của em là gì? Anh Tiền sững sờ một lát, sau đó trả lời, không thích so đo. Tôi, hả, anh Tiền, mặc dù em cảm thấy anh lòng dạ hẹp hòi, thích làm hại người, tính cách khó chịu còn rất lừa đảo, nhưng mà xưa nay em chưa bao giờ so đo với anh. Sau này so đo nhiều hơn, nếu không bị thiệt thòi quá. Đột nhiên cảm thấy một chút cảm động QAQ. Cách chương.